Chiến thần Hào Môn, chương 1888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới tình huống như vậy, nhìn hắn không được cắp lị có thể hay không không cao hứng, nếu như nàng chết. Thủy Căn không dám nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính mình tìm cả đời thời gian, đi tới ngày hôm nay vị trí này, hơn nữa lập tức sẽ đi tới tầng thứ cao hơn, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng Cáp Lì, là hắn nữ nhi duy nhất a copy nội dung từ chuyện 88. Là, người thủ hạ lập tức ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần đem Cáp Lì mang về chỉ ít ở tá la gia tộc chung, nàng chính là tuyệt đối an toàn. Jimmy gia tộc lá gan lớn hơn nữa, cũng đừng nghĩ ở tá la gia tộc chung làm cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đó, Cáp Lị ngồi ở quán bar, ngọn đèn hôn ám, ngay cả âm nhạc đều cắt được âm trầm, thật giống như là muốn cố ý phụ họa Cáp Lị tâm tình. Copy nội dung từ chuyện 88, thêm một ly nữa Mojito, nàng đơn giản bổ trang, có thể trên mặt đã có chút hoa, chỉ là nàng không thèm để ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật tốt tâm tình, trở về một lần ra liền hoàn toàn biến mất, thậm chí để cho nàng có một loại muốn chết xung động. Ngày hôm nay nếu như không phải người nam nhân kia, chính mình sợ rằng đã chết a. Copy nội dung từ chuyện 88, tai nạn xe cộ tự sát tựa hồ là xấu nhất, cụt tay cụt chân. Nàng sau khi suy nghĩ một chút quả cũng có chút hối hận, hoàn hảo, người nam nhân kia đúng lúc cứu nàng một mạng, hắn thật đúng là có chút không giống với. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là cho tới bây giờ Cáp Lị cũng còn không biết Giang Ninh tên. Nàng vốn tưởng rằng, hai người chỉ biết phát sinh một ít khoái trá sự tình, sau đó lại lần nữa trở thành người xa lạ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thư, phía sau, đột nhiên truyền đến một giọng nói, Thủy Căn tiên sinh xin ngài về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88, Cáp Lị quay đầu xem một cái nhãn, chính mình Thủy Căn chính là thủ hạ, nàng nhận thức chỉ là nàng căn bản không muốn để ý tới, coi như không nhìn thấy, tiếp nhận người pha rượu đưa tới rượu, tiếp tục uống. Cáp Lị tiểu tả, Thủy Căn tiên sinh rất lo lắng an toàn của ngươi, đặc biệt để cho chúng ta tới đón ngài về nhà, xin ngài theo chúng ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88, cốt, Cáp Lị mắng, copy nội dung từ chuyện 88, nàng không muốn trở về, càng không muốn chứng kiến Thủy Căn, thậm chí, ngay cả tên này nàng không muốn nghe đến. Cáp Lị tiểu tả, copy nội dung từ chuyện 88, ta cho các ngươi cốt, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu sao? Cáp Lị cười lạnh, đừng để nói hơn một câu, bằng không ta lập tức chết ở các ngươi trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, không sợ chết nữ nhân, thật đúng là điên cuồng. Mấy người kia khẽ nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88, Cáp Lị tiểu tả, xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta là mang ngươi trở về, ngươi nếu không phải tiếp thu chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ mang đi ngươi. Nói xong, mấy người liền muốn tiến lên, động thủ đem Cáp Lị mạnh mẽ mang đi. Copy nội dung từ chuyện 88, phanh, Cáp Lị trực tiếp đem cái chén đập vào trên mặt bàn, nhất thời mảnh nhỏ bay lượn, nàng cầm lấy một mảnh liền để cùng với chính mình cổ, trong ánh mắt thờ ơ, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, thật muốn ta chết sao? Cáp Lị trong thanh âm, mang theo một hơi khí lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, nhọn thủy tinh, đã phá vỡ cổ nàng lên ra, chảy ra một tia tiên huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên thủ hạ ngẩn, không nghĩ tới Cáp Lị thật không ngờ điên cuồng, thực có can đảm đối với mình dưới như vậy ngoan thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Cáp Lị tiểu tả, dừng tay, ngươi dừng tay, hắn vội vàng hô cũng không dám thật làm cho Cáp Lị tự sát. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đều không nghĩ tới Cáp Lị như vậy cương liệt. Lui ra phía sau, copy nội dung từ chuyện 88. Cáp Lị quát lớn, rời ta xa một chút, bằng không, các ngươi chỉ biết mang đi một cỗ thi thể trở về. Nàng khinh thường nhìn những người khác liếc mắt, chỉ những thứ này thủ hạ, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không để vào mắt, còn muốn uy hiếp chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88, nằm mơ đi, Cáp Lị hừ một tiếng, không để ý tới nữa, có thể nàng vừa mới chuyển quá thân, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt đến rồi bên cạnh mình. Copy nội dung từ chuyện 88, Cáp Lị tiểu tả, đắc tội. Không đợi Cáp Lị phản ứng, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền hôn mê bất tỉnh, hỗn đản này. Dĩ nhiên thừa dịp chính mình không chú ý tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mang đi, bóng đen thản nhiên nói, vài người khác lập tức đỡ Cáp Lị phải ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bọn họ vừa đi đến cửa, mấy người lập tức dừng bước. Nơi này chị ăn loạn như vậy rồi sao, mạnh mẽ đem người đánh ngất xỉu mang đi, chưa từng người quản. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đứng ở cửa, nhìn mấy người, nhãn thần rơi vào cáp lỵ trên người. Ta đây để ý tới được rồi. Cách chương.